Chương 38, nhận thuật thầy lễ vật, hòa tươi tăng thêm. Dịp cả ổ ngộ đối với hì dù rẻn xạ dù tổ bi cũng không tính chán ghét. Nhưng là không chuẩn bị ở họ rổ xì mà đột kích lúc cứu hì dù rẻn xạ dù tổ bi một mạng. Còn như xì mù dạ đàn rổ. Dịp cả ổ ngộ cũng là cực kỳ muốn giết người đoạt bảo. Dù sao xì mù dạ đàn rổ trên người thứ tốt thật là không ít. Căn tổ chức mấy năm nay không biết đang âm thầm góp nhặt bao nhiêu thứ tốt. Mấy thứ này, dịp cả ấu ngộ nhưng là tương đối trông mà thèm a ngược lại xỉ mù dạ đản rổ cũng không phải là cái gì người tốt, giết cũng liền giết. Căn cứ dịp cả ấu ngộ chính mình thôi toán. Chính mình tại họ rổ si mà đột kích lúc, tuyệt đối có thể có được hủy diệt rụt năng lực. Tại trước đây, liền hơi chút lợi dụng một chút hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bi, để xỉ mù dạ đản rổ không cách nào tới tìm phiền toái cho mình a ôm cái ý nghĩ này. Dịp cả ổ ngộ chính là không nhanh không chậm kể ra đứng lên, xì xì tiền bối nói với ta, ủ chi hạ nhất tộc muốn lợi dụng vũ lực chúa tể cô nô hạ, trở thành cô nô hạ chủ nhân. Đây là một cái đã định trước sẽ tự hủy diệt con đường. Xì xì tiền bối lo lắng ủ chi hạ nhất tộc sẽ diệt vong. Cho nên hắn nhớ nên vì ủ chi hạ nhất tộc lưu lại một cái đường lui. Xì xì cùng ý chia, muốn vận một ít ủ chi hạ nhất tộc bên trong còn không hiểu chuyện hài đồng đi ra. Nghe được vận cái chữ này, thì dù rèn xạ dù tô bi trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục lặng lặng nghe. Thì dù rèn xạ dù tô bi không nói lời nào, dịp ca ấu ngộ tự nhiên là tiếp tục giảng thuật. Nhưng bọn họ không biết nên đem những hài đồng này đem hổ ca đại nhân, vẫn là giao cho một cái tên là xỉ mù dạ đạn dồ nhân. Bởi vì ủ trí hạ xỉ xỉ muốn vận đi một ít ủ trí hạ hài đồng. Là bởi vì ta nói qua một vài câu, cho nên bọn họ đã nghĩ nghe một chút ý kiến của ta. Nghe xỉ xỉ cùng ít trịa hai người tựa hồ cũng không giống đắc tội hổ ca đại nhân cùng xì mù dạ đàn rổ, ta liền kiến nghị bọn họ đem hải tử chia làm hai phần, đồng thời giao cho hổ ca đại nhân cùng xì mù dạ đàn rổ. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, thì dù rèn xạ dù tô bi cũng không kém rõ ràng sự tình đại khái. Vì cảm tạ dịp cả ổ ngộ. Uchiha Shishi quyết định chỉ đạo dịp cả ổ ngộ tu hành. Tiền hàng thanh toán xong, không thiếu nợ nhau chắc là như thế chứ. Xem ra dịp cả ổ ngộ cùng Uchiha, đúng là không có gì quá quan hệ mật thiết. Huống chi, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi vốn chính là cô nổ hạ bên này. Dịp cả ổ ngộ từ Uchiha Shishi trong tay thu được ám ảnh tình báo, hắn đã sớm biết. Cái này không có vấn đề gì. Dù sao dịp cả ổ ngộ năng lực hắn cũng biết. Cho nên dịp cả ổ ngộ đang hỏi Uchiha Shishi thỉnh cầu ám ảnh thời điểm. Uchiha Shishi chắc là xem dịp cả ổ ngộ rất như là thiên tài, cho nên liền ôm may mắn ý tưởng hỏi một vài vấn đề, cái này cũng không có gì vấn đề. Ân, nhân duyên dưới sự trùng hợp, mới có hôm nay một màn như thế a còn như Uchiha Shishi hỏi cái gì, dịp cả ổ ngộ trả lời cái gì. Thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng có thể đoán được một điểm. Bất quá mấy thứ này đã không trọng yếu. Liền nghĩ như vậy, thì dù rèn xạ dù tổ bì chính là lộ ra một cái hòa ái dễ gần mỉm cười, ta đã hầu như đều đã biết. Dịp cả ấu ngổ ngươi thật đúng là một thiên tài a không biết dịp cả ấu ngổ ngươi vì sao muốn trở thành nì dạ đâu. Thì dù rèn xạ dù tổ bì cười híp mắt nhìn dịp cả ấu ngổ, cùng đợi dịp cả ấu ngổ trả lời. Đến nơi này. Dịp ca ấu ngô biểu diễn cũng đến rồi hồi cuối. Vì sở hữu thủ hộ trong lòng chân quý chi vật lực lượng. Dịp ca ấu ngô bình tĩnh lại nghiêm túc trả lời. Mà khi lấy được dịp ca ấu ngô sau khi trả lời, thì dù rèn xạ dù tô bị rốt cục lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Thủ hộ cái từ này, thì dù rèn xạ dù tô bị cực kỳ thích. Bởi vì thì dù rèn xạ dù tô bị cảm thấy thủ hộ cái từ này. Đại biểu chính là hỏa chi ý chí dịp cả ổ ngộ là thừa kế hỏa chi ý chí hài tử, thì dù rèn xạ dù tô bị tự nhiên rất là yêu thích, rất là hài lòng. Có thể thì dù rèn xạ dù tô bị nhưng không biết. Ở dịp cả ổ ngộ trong miệng, hay là trong lòng chân quý chi vật, cũng không có cổ nổ hạ tồn tại. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Ta tin tưởng dịp cả ổ ngộ ngươi nhất định có thể đủ bảo vệ cẩn thận trong lòng người chân quý chi vật. Liên nói như vậy. Thì dù rèn xạ dù tô bi lấy ra một bộ sớm đã chuẩn bị xong quyển trục. Phía trên này ghi lại một ít nhẫn thuật, hy vọng chúng nó có thể giúp cho ngươi. Thì dù rèn xạ dù tô bi đem quyển trục đưa về phía dịp cả ổ ngộ. Nhìn một màn này, Dịp cả ổ ngộ cũng là phát ra từ nội tâm hồi phục hỉ dù rèn xạ dù tổ bị một nụ cười. Nếu đạt được chỗ tốt, nói như thế nào cũng muốn thật tốt cảm tạ một phen. Đa tạ hồ cả đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng bọn họ. Dịp cả ổ ngộ thận trọng nhận lấy quyền trục, chân thành cảm kích nói. Ân, thời gian đã không còn sớm, ta đây liền đi trước. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị mỉm cười nói đừng. Hồ cả đại nhân đi thong thả. Dịp cả ấu ngộ nói cáo biệt. Sau đó, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị rồi rời đi. Đến khi Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị sau khi rời đi, dịp cả ấu ngộ chính là mở ra Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đưa lên quần trụ. Ở trên mặt này, có chút rất nhiều trụ của thuật. Xem ra căn cứ tình báo tiến hành thôi chắc, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng đã nhìn ra dịp cả ấu ngộ muốn trở thành toàn diện hình lý ra. Một ít dịp cả ổ ngộ cũng không có phong độn nhẫn thuật, còn có còn lại một ít cấp thấp hỏa độn, cấp thấp thủy độn, cấp thấp thổ độn, cấp thấp lôi độn, cấp thấp ảo thuật, trừ cái đó ra, còn có một chút cấp thấp phong ấn thuật, cấp thấp chữa bệnh nhẫn thuật, thậm chí một ít có quan hệ nhẫn thuật cùng trả cờ dạ tri thức lý luận. Phần này quyển trục, xem như là cực kỳ chân quý. Trước mặt thuật tạm thời không nói. Những thứ này có quan hệ nhẫn thuật cùng trả cờ dạ tri thức lý luận cũng là hết sức chân quý. Phải biết rằng, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị danh xưng nhưng là nhẫn thuật giáo thụ. Đối với nhẫn thuật cùng trả cờ dạ hiểu rõ, không nói sâu cùng tinh, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng coi như thế giới này rộng nhất đích. Tinh thông ngũ hành độn thuật, hơn nữa có thể đem ngũ hành độn thuật đồng thời phóng thích, tổ hợp thành ngũ độn đại liên đạn chi thuật. Cái này coi như tuyệt không được. Tinh thông đại lượng ngũ hành độn thuật, hơn nữa có thể đem các loại ngũ hành độn thuật thuần thục tiến hành phối hợp tổ hợp. Nếu như không phải suy nghĩ sột sủ kỳ một nhà, thì dù rèn xạ dù tổ bị đã coi như là phổ thông nhận thuật hình nì giả cực hạn. Cũng đúng là như vậy. Thì dù rèn xạ dù tổ bị tri thức thực sự chân quý. Nhìn trên quyển trục ghi lại những kiến thức này, dịp cả ấu ngộ không khỏi cảm thán một tiếng, hôm nay thu hoạch, thật đúng là cự đại.